Trần Hoài, Triệu Ngọc Hàm tim đập thình thịch, tự nói, cái chết của Chi Hạ, thực sự có liên quan đến cậu ta sao? Cách chương.